lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 6, ỷ lại vào em, góc truyện audio.com. Phòng ăn của nhân viên công ty ở tầng 1, đang là bữa trưa nên tất cả mọi người đã đi ăn cơm, do đó dọc đường Quý Trước đỡ Cố Xước về văn phòng không gặp phải ai. Cố Xước cong chân treo trên người Quý Trước rầm rì cứ như vừa bị y này kia. Có điều với hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ choàng lấy cổ mình, bắp thịt săn chắc này, Quý Trước rất khó tưởng tượng được cảnh hắn bị mình đặt dưới thân. Tay Cố Xước cũng không thành thật chậm rãi di chuyển từ bả vai xuống dưới, nhéo bên eo y một cái. Một tay Quý Trước dìu hắn, tay nữa còn phải nắm lấy cái tay lộn xộn của hắn. Rõ ràng chỉ cách một tầng lầu mà y phải thở hồng hộc. Vừa vào phòng, Quý Trước vội ném Cố Xước qua, sau đó đóng cửa lại. Cố Xước khó khăn đi đến sofa, dạng chân ngồi trên đó rầm rì. Quý Trước quay đầu lại nhìn hắn, Cố Xước liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai tay che ngực. Thầy Quý, em còn muốn làm gì với tôi? Quý Trước cảm thấy Cố Xước không nên làm Cố Tổng, mà là nên tự đi đóng phim. Quý Trước nói, có muốn tìm bác sĩ không? Giọng Cố Xước mềm nhũn, bác sĩ Quý à, em đến nhìn thương thế giúp tôi. Quý Trước đứng dựa vào cửa nhìn, tôi không phải là bác sĩ. Cố Xước nháy nháy mắt vẻ mặt ám muội, vậy thầy Quý tới giúp tôi thổi thổi nha, thổi cái sẽ hết đau ngay. Quý Trước nghĩ đến hình ảnh kia, sắc mặt đen thui. Cố Xước đúng là ô yêu vương, thổi còn có nghĩa là khẩu dao aka blowjob. Ô yêu vương đại loại như kiểu vua dâm dê, lúc nào cũng nghĩ đến trịch trò các thứ. Quý Trước không để ý đến hắn, gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài. Cố Xước vô cùng buồn chán ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào Quý Trước. Hôm nay Quý Trước mặc một chiếc sơ mi vừa người, khoe vòng eo thon mảnh. Quần áo màu trắng, tóc mai rũ xuống khiến y càng có vẻ thêm non nớt. Cố Xước cảm thấy dáng vẻ của Quý Trước hoàn toàn dựa theo sở thích của hắn, bất kể là mặt mày hay là vóc người, tất cả đều quá hợp khẩu vị của hắn. Ánh mắt nóng hừng hực của Cố Xước khiến Quý Trước đang chìm trong đôi mắt ấy cứ cảm thấy mình đang trần như nhộng. Tính cách của Quý Trước thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh điển hình. Y chưa bao giờ kìm nén nhu cầu của mình thế nhưng trên vài phương diện khác y lại cực kỳ bảo thủ. Quý Trước xem trọng việc trước tiên phải có tình yêu, rồi lại thêm tình dục, có yêu có dục mới gọi là hưởng thụ. Tình cảm của y và Cận Đình là nước chảy thành sông, hai người yêu nhau thì ở bên nhau. Cận Đình lựa chọn kết hôn, ái tình giữa họ cũng đã chết. Đây là lần đầu tiên y gặp một người như Cố Xước, ánh mắt tựa như sói đang nhìn cừu, muốn nuốt trọn cả xương vào bụng. Cố Xước trăm phương ngàn kế muốn đánh vào trái tim của y, phá vỡ ranh giới cuối cùng của y, khiến y cũng thay đổi thành kiểu thích hưởng lạc như hắn. Quý Trước không dễ chịu vì bị ánh mắt hừng hực của hắn nhìn, bèn liếc mắt nhìn hắn. Cố Xước thu liệm ánh mắt nóng cháy kia lại tựa vào sofa lười biếng nói. Thầy Quý, vết thương của tôi cứ đau từng cơn, em hãy nói chuyện với tôi đi. Quý Trước không nhúc nhích, bảo bối, em không lại đây, chẳng lẽ là sợ sẽ yêu tôi ư? Cố Xước nở một nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một chiêu khích tướng này rất hữu hiệu với Quý Trước. Quý Trước bước tới ngồi xuống bên người Cố Xước, lúc này Cố Xước sán lại ghé vào tai y thấp giọng nói. Thầy Quý, chuyện hôm qua tôi nói đến em đã suy nghĩ. Góc truyện audio.com, thế nào rồi, tôi tuyệt đối là một bạn tình xuất sắc, chim to trịch giỏi, kinh nghiệm phong phú, đảm bảo em sẽ mất hồn. Kỳ thực Quý Trước đã suy nghĩ rõ ràng về chuyện này. Tôi không muốn bạn tình, tôi cảm thấy tình dục phải xây dựng trên cơ sở tình yêu, nếu không nhân loại tiến hóa mấy ngàn năm chỉ để phát tiết thôi thì có gì khác nhau với thú hoang. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương, tôi cũng không đến quán ba hẹn tình một đêm nữa. Quý Trước nói, bảo bối à, nhân loại tiến hóa mấy ngàn năm mới hiểu được tầm quan trọng của việc hưởng lạc đúng lúc. Em còn trẻ thế này, tại sao phải kìm nén thiên tính của mình chứ? Em kìm nén chính mình cũng là kìm nén người khác, tại sao không phát phúc lợi cho những người mê đắm em như tôi? Cố Tổng, tôi với anh không phải là kiểu người giống nhau, định nghĩa về hưởng lạc cũng không giống. Chuyện anh cảm thấy hưởng lạc tôi lại thấy sa đọa. Dáng vẻ thanh lãnh giảng đạo lý của Quý Trước thế này trái lại còn làm hắn thêm hưng phấn. Cố Xước biết có giảng đạo lý với mình cũng chẳng si nhê gì. Thầy Quý, tối hôm trước tôi có mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy em mặc một chiếc áo tắm màu trắng, bên trong không mặc gì, ngồi lên người tôi, hai chân em quặp lấy eo tôi, trong đôi mắt xinh đẹp này dâng lên hơi nước. Giọng nói của Cố Xước trầm thấp dẫn dắt Quý Trước nghĩ đến hình ảnh kia. Thân thể Cố Xước chậm rãi tiến lại gần, nghiêng người đè y xuống dưới thân. Gương mặt của Quý Trước rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, mềm mại trơn láng như da trẻ con. Cố Xước nhẹ nhàng hôn một lúc lên môi y, bảo bối, đó là vì em chưa từng chân chính hưởng lạc. Ngũ quan của Cố Xước thâm thúy, giống như đức tạc nên. Quý Trước nhìn theo đôi mắt ánh xanh của hắn, giống như bị hấp dẫn. Bàn tay cố sức vói vào quần áo y, vuốt ve lưu luyến trên đó. Thân thể Quý Trước dần hòa tan thành một bãi nước, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Quý Trước lấy lại tinh thần, đẩy Cố Sức ra. Dưới thân đột nhiên xịu xuống. Xít, Cố Sức muốn đạp một cước lên bàn, nhưng bắp đùi lại đau nhói một cơn, khiến hắn ngã mạnh xuống sofa. Quý Trước mang thức ăn ngoài vào. Cố Sức nhìn đồ ăn, tựa giận tựa hờn chẳng thèm ăn một miếng. Quý Trước tự mình ăn một phần khác thì đặt lên bàn trà. Y không thèm để ý đến ánh mắt vô cùng đáng thương của Cố Sức, đi thẳng ra cửa. Quý Trước ý thức được nguy hiểm, chuyện một khắc trước y còn kiên trì, một khắc sau đã bị Cố Sức làm cho đổ nát. Quý Trước trở về chỗ ngồi của mình, hai đồng nghiệp phía trước đang thấp giọng bàn tán về chuyện của Cố Sức. Cố Tổng thật là đẹp trai, chắc là con lai nhỉ, còn đẹp hơn nhiều nghệ sĩ trong công ty mình. Đúng thế, mặc âu phục thẳng thớm, quả thật là tinh anh trong tinh anh, là nam thần hệ cấm dục. Nghe nói ổng đa tình lắm, mà có thấy gì đâu. Điện thoại Quý Trước vang lên, y mở Weixin ra. Cố Sức, thầy Quý, em không chịu phụ trách chứ. Thầy Quý, em không chịu thổi cho tôi, đau quá đi mất. Bảo bối, đồ ăn ngoài chả ngon gì hết, chẳng ngon bằng một phần vạn của em. Nam thần hệ cấm dục, ủa, Quý Trước không thèm để ý đến những câu nói mang tính khiêu khích kia của Cố Sức. Thầy Quý, chờ lát nữa em đưa tôi đến bệnh viện nha. Mấy giờ? 6 giờ đi, khi đó ít người. Gần tối lúc 6 giờ, công ty tan làm là 5 giờ rưỡi, đến 6 giờ căn bản đã không còn ai. Cố Sức tiêu tốn thời gian, góc chuyện audio.com, rất dài để xuống tầng. Hắn cong chân đi được một đoạn, thấy có người đến lại lập tức đứng lại. Hắn mặc âu phục thẳng thớm, đứng tách chân lười biếng, nom như một số nghệ sĩ của công ty cố ý chụp ảnh vậy. Cứ thế ba lần, cuối cùng Cố Sức cũng đến dưới lầu. Một chiếc xe đã đỗ ở đó chờ hắn. Cố Sức mở cửa ghế phụ ngồi vào. Bảo bối, em nói coi chúng ta thế này có giống vụng trộm không? Hai người cố ý đợi đến 6 giờ mới đi, còn tránh tất cả các đồng nghiệp lặng lẽ ngồi trên một chiếc xe. Cố Sức nói chuyện, Quý Trước cảm thấy thật sự có mấy phần như vậy. Chuyện nghiêm túc gì trải qua đầu Cố Sức cũng biến thành chuyện không đứng đắn hết. Đến bệnh viện nhân dân thành phố. Ngày mai tin tức đầu đề sẽ là phú nhị đại nào đó bị thầy dạy vũ đạo bạo cúc, đêm khuya phải vào bệnh viện. Quý Trước không muốn lên trang nhất vì chuyện như vậy. Vậy thì đi đâu? Cố Sức nói một địa chỉ. Đến bệnh viện tư nhân đi, một người bạn của tôi mở. Quý Trước theo hướng dẫn, lái xe tầm 40 phút thì đến địa chỉ mà Cố Sức nói. Đó là một phòng khám tư trong tiểu khu, cũng không lớn lắm, chia thành trên dưới 2 tầng. Quý Trước đỡ Cố Sức vào cửa. Một thanh niên mặc áo blau trắng đi ra, khoảng chừng trên dưới 30. Hắn ta lịch sự tuấn lãng, ánh mắt lưu luyến mấy lần trên người Quý Trước. Cố Sức ôm lấy vai Quý Trước, Tần lão lục, mày nhìn gì đấy? Tần Thước căn bản không thèm để ý đến hắn mà đưa tay ra với Quý Trước. Rất hân hạnh được gặp mặt, tôi tên là Tần Thước. Quý Trước bắt tay hắn. Quý Trước, Tần Thước đưa Cố Sức vào gian trong, Quý Trước thì chờ ở ngoài. Sao mà bị thương, xoạc chân, Tần Thước nhịn không được bật cười một tiếng. Tần lão lục, mày cười cái mông ấy, xương không có chuyện gì, chỉ lệch vị thôi, tao giúp mày ấn vào. Tần Thước nói, nằm sấp cười quần. Tần lão lục, tay mày sờ đi đâu đấy? Quý Trước ngồi ở bên ngoài, có vài âm thanh truyền đến tai y. Chờ đến khi xử lý vết thương xong, hai người ngồi xuống. Tần Thước nhìn về phía cửa phòng, nhân tình mới à, biển đầu biên tu vốn là một phương ngữ Thượng Hải, ý chỉ đến người sống chung với người khác giới, có quan hệ tình dục nhưng không xác định quan hệ với nhau. Vẫn chưa đắc thủ, mặt với dáng kia ngon đấy. Cố Sức dương dương đắc ý nói. Đương nhiên, đó là người tao nhìn chúng đó, dậy múa. Múa à, cố thiếu thật có phúc. Cố Sức cười khà khà hai tiếng, cũng cảm thấy mình nhặt được bảo bối. Mặt thanh thuần đáng yêu, khí chất lại cao lãnh, nhìn cứ như một con thỏ trắng vậy. Mày thì biết cái gì? Em ấy bên ngoài nhìn cao lãnh bao nhiêu thì bên trong hừng hực bấy nhiêu, tao chỉ muốn thả đốm lửa trong em ấy ra ngoài. Cố đại thiếu thế thì ngây thơ quá. Mày phải kiềm chế một chút, đừng để đến khi khiến người ta động lòng dở sống dở chết. Cận Đình vì Quý Trước mà sống dở chết dở, nếu như Quý Trước cũng vì hắn mà như thế khá là thú vị. Cách chương.